Chương 032 năm Tạ Lưu Cảnh tìm tới, 2. Cứ việc Quân Vô Cực không muốn, Tiêu Kỳ vẫn kiên trì cho đi Quân Vô Cực 10 vạn hoàng kim kim phiếu, bản thân chỉ chừa một tấm, nhưng cái này đã đủ ta tiêu xài rất lâu. Nếu không có kim phiếu mê nhờ ra quá lớn, một tấm chính là 10 vạn hoàng kim, hắn sẽ còn cho Quân Vô Cực càng nhiều. Quân Vô Cực bất đắc dĩ, đành phải nhận tấm kia kim phiếu. Tiêu Kỳ, ngươi hiện tại liền đi tu luyện thất tu luyện, thuận tiện thăm dò thêm cái này Thanh Vân học viện tình huống. Tiêu Kỳ lo âu nhìn xem nàng, cái kia chủ nhân ngươi Quân Vô Cực thản nhiên nói, ta phải nghiên cứu một vài thứ. Tiêu Kỳ nghe xong, không còn dám hỏi nhiều, trung thực rời đi ký túc xá. Hắn sau khi đi, Quân Vô Cực mở ra trận pháp, đem ký túc xá phòng đóng lại. Đây cũng là cái nhà này lại một cái chỗ tốt, nó bố trí phòng ngự trận pháp, mở ra trận pháp về sau, những người khác liền không cách nào xâm nhập, trừ phi thực lực đối phương có thể xé mở trận pháp phòng ngự. Quân Vô Cực đối với cái này cũng không lo lắng. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, vừa mới tiến học viện, lại ở tại nơi này sao cái địa phương quỷ quái, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ không có người như thế không kịp chờ đợi chạy tới giám thị nàng, thậm chí là xông vào nàng ký túc xá. Cho nên mở ra trận pháp về sau, Quân Vô Cực lại bắt đầu tu luyện thử nghiệm. Nàng muốn nhìn một chút, nơi này có phải là thật không có biện pháp tu luyện. Vì được xác thực kết quả, nàng không có sử dụng linh ngọc, chỉ thử hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Cái này hấp thu một cái, Quân Vô Cực liền phát hiện, nơi đây thiên địa linh khí giống như là chảy xiết dòng sông, một mực liên tục không ngừng mà hướng chạy bên cạnh linh dược viên. Muốn từ nơi này đầu chạy xiết dòng sông bên trong chiếm lấy linh khí tới tu luyện, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi thiên phú thật tốt, tu luyện hay là cao phẩm cấp công pháp. Vừa vặn, hai thứ này nàng đều thỏa mãn. Trong tay nàng còn có huyền minh giới cái này máy gian lận, có thể liên tục không ngừng đem linh khí tụ tập ở chung quanh nàng. Thử nghiệm tu luyện trong chốc lát về sau, Quân Vô Cực thỏa mãn nở nụ cười. Bởi vì linh dược viên bên trong tụ linh trận duyên cớ, chung quanh thiên địa linh khí bị liên tục không ngừng mà hấp thu tới. Nàng chỗ ở vị trí này, mỗi thời mỗi khắc đi qua thiên địa linh khí kỳ thật không ít, chỉ là bọn chúng sẽ không dừng lại. Nhưng mà, nàng có huyền minh giới cái này máy gian lận, lại có tuyệt hảo thiên phú và công pháp, ở chỗ này tu luyện, ngược lại so tại trong núi rừng tu luyện hiệu quả tốt hơn kết thúc tu luyện về sau, nàng nhịn không được nhìn về phía linh dược viên phương hướng. Nơi đây chỉ là tới gần linh dược viên, còn có như thế tốt tu luyện hiệu quả, nếu là nàng có thể tiến vào linh dược viên, ở bên trong tu luyện, nàng kia được chỗ tốt sẽ càng lớn trên đời này còn có chỗ nào, có thể so sánh linh dược viên càng thích hợp nàng loại này một hệ linh căn tu luyện về sau nàng nhất định phải tìm cách tiến vào đi chỉ là, toàn bộ linh dược viên đều bị trận pháp bảo hộ, thoạt nhìn chính là bao phủ ở một cái bọt khí giống như trong suốt cái lồng bên trong. Nếu là muốn trộm tiến vào đi, nàng trước tiên cần phải tìm cách giải quyết cái kia trong suốt cái lồng. Là thời điểm học tập trận pháp. Quân Vô Cực quyết định chủ ý, lại bắt đầu tu luyện. Tốt như vậy địa phương, không tu luyện quả thực có lỗi với chính mình. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Quân Vô Cực cái gì khóa cũng không lên, cũng không đi thuê tu luyện thất, vẫn đợi tại trong túc xá tu luyện. Tiêu Kỳ nhưng lại mỗi ngày đều sẽ trở về, chỉ là hắn cũng không biết Quân Vô Cực đang làm cái gì. Nơi này linh khí lưu động quá kịch liệt. Quân Vô Cực lúc tu luyện mặc dù hấp thu đại lượng linh khí, nhưng đều bị che đậy đi qua, ai cũng không thể phát hiện. 3 ngày tu luyện, Quân Vô Cực càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn. Lại không biết, Tạ Lưu Cảnh chẳng mấy chốc sẽ đến rồi.